Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hỏa Vân Tà Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang đóng giả làm bạn trai của Hàn Thanh Thanh. Và buổi sáng ngày ra ngủ dậy thì hắn đang trưng trổ khả năng hít đất chống đẩy để cho cô nàng kia biết hắn có khả năng đóng gạch rất tốt. Thậm chí là chống đẩy một tay để cho Hàn Thanh Thanh ngồi lên lưng và hắn hất cô nàng bay lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Hỏa Vân Tà Thần là chuyện gì diễn ra. A, Hàn Thanh Thanh trực tiếp bị hù cho ú ớ, thân thể của nàng vậy mà bị tấm lưng của Hạ Thiên hất lên không trung. Ngay tại thời điểm nàng cho rằng là mình sẽ phải giết nện mông xuống đất thì Hạ Thiên đột nhiên chuyển mình ôm lấy nàng, đem nàng đỡ lấy. Tỷ tỷ, người thế nào? Hàn Linh Linh nghe tiếng vọt vào. Hạ Thiên dậy sớm đi toilet trở về liền không khóa cửa, vì lẽ đó mà Hàn Linh Linh trực tiếp vọt vào trong. Thời điểm nàng thấy được Hạ Thiên đang ôm tỷ tỷ của mình thì lúng túng cười một tiếng. Ha, các người tiếp tục đi, ta đi trước. Ách, nhìn thấy biểu lộ của Hàn Linh Linh, Hàn Thanh Thanh triệt để bó tay. Bất quá nàng cũng không giải thích, bởi vì như vậy thì càng tốt. Còn không đem ta buông xuống, ngươi hủ ta muốn chết. Vừa rồi trêu chọc ngươi thôi, Hạ Thiên giải thích. Ta xem ngươi là muốn hủ chết ta chứ? Ta còn tưởng rằng lần này sẽ bị người lợi hại quăng xuống đất, Hàn Thanh Thanh nói. Ta làm sao nỡ, đi thôi, ra ngoài, mẫu thân người đã làm điểm tâm rồi. Hạ Thiên nói, Hàn mẫu lúc sáng đã gõ cửa một lần, bất quá. Hạ Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Thanh vẫn còn đang ngủ, cũng không có quấy rầy nàng. Nha, Hàn Thanh Thanh gã gật đầu rồi hai người trực tiếp đi ra. Hàn Linh Linh thì cười xấu xa nhìn Hạ Thiên và Hàn Thanh Thanh. Tỷ tỷ, tỷ phu, sớm nha. Tiểu nha đầu. Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn phụ thì đã ăn rồi, đang ngồi đó đọc báo. Đây là thói quen của ông ta, sau khi ăn sáng thì nhất định phải là xem báo. Mấy người đều nếm qua đồ ăn sáng, ba người Hạ Thiên chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường, Hàn mẫu còn cảnh cáo Hàn Linh Linh tuyệt đối không gây chuyện cho Hạ Thiên và cũng nói là Hạ Thiên lần sau nhất định phải đến. Hạ Thiên trực tiếp gọi một chiếc taxi. Đêm qua, hắn đã nhắn tin cho Tử Lão, bảo là mình sử dụng cái tên Điền Hạ, còn để cho Tử Lão gửi địa chỉ cho hắn. Hạ Thiên không nghĩ tới là tổng bộ này mở rộng, thị trường lại nằm ngay ở phụ cận của bệnh viện tâm thần, chính là cái bệnh viện tâm thần mà hắn đã có lần cùng với Lâm Băng Băng đi tầm bảo. Bọn người Hạ Thiên vừa xuống xe thì bảo an trực tiếp cúi chào. Điền Tổng hảo a. Nghe được cái xưng hô Điền Tổng này, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn biết nên nhất định là do Tử Lão an bài. Hàn Thanh Thanh thì nhìn thấy người bảo an kia xưng hô với Hạ Thiên là Điền Tổng, nàng càng là bội phục Hạ Thiên thêm, vậy mà có thể tìm được một đám người diễn kịch cùng với hắn. Nàng biết mình lần này thực sự là phải báo đáp cho Hạ Thiên thật tốt. Còn Hàn Linh Linh thì phi thường kích động. Thời điểm mà bọn họ vào được tòa nhà văn phòng thì một mỹ nữ tiếp khách đi tới. Điền Tổng hảo a, Từ Tổng đã ở trên phòng làm việc ở lầu 3 đợi ngài. Nhà, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn biết là mỹ nữ tiếp khách này đang nói cho hắn biết phòng làm việc của mình ở lầu 3. Hàn Linh Linh hiện tại quả thực đối với tỷ phu này của mình phục sát đất. Nàng không nghĩ tới là tỷ phu này lại có mặt mũi như vậy, đi tới chỗ nào cũng có người chào hỏi. Ba người liền vào thang máy. Điền Tổng hảo a. Ở trong thang máy cũng có một vị chuyên môn tiếp đãi khách nhân. Ân, Hạ Thiên gật đầu ra hiệu. Hàn Thanh Thanh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng không biết là Hạ Thiên đến tột cùng là tìm được người lợi hại cỡ nào mà có nhiều người như vậy bồi tiếp hắn diễn kịch. Thời điểm ba người tới lầu 3, những người làm việc ở bên trong đều đứng lên. Điền Tổng tốt à? Mọi người đồng thanh hô lên. Ân, các người làm công việc của mình đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý khoát tay, những người kia liền ngồi xuống. Hắn nói xong trực tiếp đi về phía văn phòng của mình. Hai người các người chờ ta ở đây, ta vào trong một chút. Ân, người cứ đi làm trước đi. Ánh mắt của Hàn Thanh Thanh quét mắt chung quanh một vòng. Nơi này chính là thập phần xa hoa, mà những người làm việc ở đây khí thế cực kỳ chính khí. Xét cho cùng thì cách ăn mặc của bọn họ đều là thập phần cao cấp cả. Hạ Thiên sau khi tiến vào văn phòng của Điền Tổng thì giơ ngón tay cái lên với Tử Lão. Tử Lão, ngươi làm việc chính là để cho ta yên tâm nhất. Đó là đương nhiên, sự tình mà ngươi dặn dò ta nhất định phải tự tay xử lý rồi. Tử Lão mỉm cười, hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể qua loa, thế nhưng mà lời nhắn nhủ của Hạ Thiên thì không khác nào là tử lệnh, bởi vì hắn biết sở dĩ hắn có thể trở thành một nhân vật nổi danh khắp thành phố Giang Hải như hiện nay cũng đều là bởi vì Hạ Thiên, nhưng hào quang này của hắn cũng là do Hạ Thiên cho. Trước kia, chỉ có đi đến con đường cổ ngoạn một lần, mọi người mới có thể gọi hắn một tiếng tử lão. Mà cái loại yến hội cỡ lớn thì căn bản chẳng ai mời hắn. Hắn vĩnh viễn không tiến được vào vòng tròn cao tầng, cấp lãnh đạo ở thành phố Giang Hải. Nhưng mà bây giờ thì khác nha. Những yến hội kia chẳng những là phải mời hắn, hơn nữa còn phải đem hắn coi như khách quý, đãi ngộ cực cao. Tốt rồi, làm phiền ngươi. Đúng rồi, văn phòng này để cho ta đi. Còn những người bên ngoài kia hẳn là đã an bài xong. Hạ Thiên hài lòng khẽ gật đầu. Đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ta nói với bọn hắn là ngươi ở 2 năm trước tiến vào công ty này là vì phân bộ quản lý mở rộng thị trường. Bình thường thì đều công tác ở bên ngoài. Bọn hắn cũng không dám để lộ tin tức, nếu không sẽ bị trực tiếp khai trừ. Mà bọn hắn cũng không biết thân phận chân chính của ngươi. Bởi vì mỗi một cơ quan của chúng ta đều có một giám đốc văn phòng bỏ trống. Đều là vì ta chuẩn bị thay ngươi, chính là lo lắng ngươi đột nhiên có chuyện gì cần. Như vậy cũng có thể an bài xong, bởi vì trong lòng bọn họ cho rằng là ở trong những văn phòng trống kia luôn luôn sẽ có một vị giám đốc nhưng không tiện lộ diện. Tử lão giải thích. Tốt, ngươi làm việc thực sự là đến giọt nước cũng không lọt, Hạ Thiên tán dương. Hắn sở dĩ thưởng thức tử lão như vậy cũng là bởi vì năng lực làm việc của tử lão. Từ khi hắn an bài tử lão làm việc cho đến nay, mỗi lần làm việc đều vượt qua mong đợi. Hắn đầu tiên cần tử lão hỗ trợ chính là cái ngày sinh nhật ngày đó. Từ đó về sau thì Hạ Thiên liền phát hiện tử lão là một người làm việc thập phần ổn trọng, vì lẽ đó sự tình gì cũng đều muốn giao cho lão. Mà tử lão thì lại càng thập phần nguyện ý trợ giúp Hạ Thiên. Từ trong con mắt của người ngoài thì tử lão là người phát ngôn của Hạ Thiên, bởi vì hắn là người đứng đầu để thay Hạ Thiên làm việc. Đây cũng là địa phương để hắn cảm thấy tự hào nhất. Đây là tư liệu nhậm chức của nàng. Vì không để cho nàng hoài nghi, ta đi trước đây, tử lão thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau khi tử lão rời đi thì Hạ Thiên đem Hàn Thanh Thanh và Hàn Linh Linh gọi vào. Đây là tư liệu nhậm chức và hợp đồng nghề nghiệp, ngươi xem một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký vào. Lương tạm thời là 8.000, cộng thêm với trợ cấp công tác và trích phần trăm theo công trạng đạt được. Hạ Thiên đem cả đống tư liệu đưa cho Hàn Linh Linh mà nói. Wow, lương 8.000, phát đạt rồi. Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Nhanh nhìn xem có vấn đề gì không, sau đó thì ký vào, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Sau đó nàng quăng cho Hạ Thiên một ánh mắt cảm tạ. Hàn Linh Linh đọc lướt qua đơn giản một lần, sau đó ký vào. Tốt rồi, ở sau cửa xoay bên trái kia là bàn làm việc của ngươi. Công việc thì sẽ có thư ký an bài, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi thư ký, Hạ Thiên thản nhiên nói. Điền tổng, không xong rồi, bên ngoài có bệnh nhân tâm thần xông vào. Lúc này một nữ trợ lý vội vàng chạy vào báo cáo. Nữ trợ lý này sau khi xông vào cũng cảm thấy là mình thất lễ. Vừa rồi, tử lão đã nói với bọn họ là thân phận của Điền Tổng rất cao, để bọn hắn ngày thường phải chú ý một chút. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gấp gáp nói. Xin lỗi Điền Tổng, vừa rồi ta quá gấp, vì lẽ đó... Không có việc gì, để ta ra xem một chút. Hà Thiên thập phần hiền hòa mà nói, hắn nhìn ra được sự lo lắng trên nét mặt của trợ lý. Công việc này của nàng kiếm được là không dễ. Nàng thế nhưng là cực kỳ sợ hãi, bị cho thôi việc. Mà nàng cũng biết, nếu như lão bản thì thường thường tính tình đều là không tốt, đặc biệt là thời điểm tiếp đái khách nhân mà cấp dưới lại thất lễ như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới, Điền Tổng này lại hòa nhã như thế. Mà đối với bản thân, thực sự trong mắt nàng, Điền Tổng thực sự là rất soái nha. Hàn Thanh Thanh và Hàn Linh Linh cũng vội vàng theo ra. Thời điểm Hạ Thiên đi đến đầu bậc thang thì vừa vặn phát hiện là người bệnh tâm thần đang vọt sang bên này. Bất quá hắn đã bị mấy tên bảo an chế trụ, mới đầu thế xông quá nhanh, vì vậy mà nhân viên an ninh nhất thời không kịp chú ý. Hỏa Vân Tà Thần, ta chính là Hỏa Vân Tà Thần, tên bệnh nhân tâm thần một mực hô to. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía gã bệnh nhân tâm thần kia. Điền Tổng, thật không có ý tứ, là chúng ta không coi chừng cẩn thận cho nên để hắn xông vào. Mấy người bảo an vội vàng giải thích. Hạ Thiên gã gật đầu cũng không nói gì, mà nhìn về phía người bệnh tâm thần kia. 1 + 1 = mấy? 2. Người bệnh tâm thần kia nói thẳng, tính sai rồi, chờ lúc nào có thể tính ra câu trả lời chính xác thì tới gặp ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía người bệnh tâm thần và nói, à, vậy ta về đã. Người bệnh tâm thần kia nói xong tự mình đi ra. Nhìn thấy tên bệnh nhân tâm thần, vậy mà bị một câu nói của Hạ Thiên giải quyết được, nhưng người chung quanh đều ném tới ánh mắt sùng bái, ngay cả mấy tên bảo an cũng sợ đến ngây người, đây cũng quá lợi hại đi. Vậy mà chỉ dùng 1 + 1 = mấy giải quyết xong một tên bệnh nhân tâm thần. Chuyện này có thường xuyên phát sinh không? Hạ Thiên nhìn về phía bảo an mà hỏi. Trước kia thì chưa từng có, bất quá tháng này đã là lần thứ bảy rồi, bảo an giải thích. Vậy người không có đi tìm người của bệnh viện để nói chuyện sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Đã nói chuyện rồi, bệnh viện cũng đã tăng cường phòng hộ, thế nhưng những người này vẫn trốn ra được, bảo an buồn bực nói. Bọn họ mỗi lần trốn ra đều giống như vậy, hô lên những lời kỳ quái đó sao? Hạ Thiên tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Ân, mỗi lần đều kêu là hỏa vân tà thần, ta đoán chừng bọn hắn có thể là nhìn ở trong bệnh viện xem phim của Châu Tinh Trì quá nhiều, bảo an vội vàng giải thích. Nói cho Từ lão, bảo là ta nói, gần đây gia tăng gấp đôi số lượng bảo an lên, không cho phép bất kỳ người bệnh tâm thần nào xâm nhập vào công ty, ta còn có việc đi trước đã. Hạ Thiên nói xong thì trực tiếp đi ra ngoài. Chờ ta một chút, Hàn Thanh Thanh vội vàng đi theo. Thật là bá đạo, Hàn Linh Linh thì sùng bái nhìn về phía tỷ phu. Ngươi về trường trước đi, ta còn có một chút việc cần xử lý, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Hắn muốn đi tới quán bar của Hồng Tỷ, lần trước sau khi ném bỏ điện thoại, hắn đã không lưu số của Hồng Tỷ rồi. Mà Bạch Vũ thì càng lười việc sử dụng di động, mỗi lần muốn liên hệ với Bạch Vũ thì cực kỳ tốn sức. Ngay cả người lưu xa muốn tìm Bạch Vũ cũng đều phải lưu lại tin tức ở địa điểm cố định, hoặc là Bạch Vũ chủ động tìm bọn hắn. Sau khi tới quán bar của Hồng Tỷ, bởi vì là ban ngày cho nên đóng cửa, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể gọi điện thoại ra ngoài, báo lên tên của mình, rồi từng tầng hỏi han. Hai phút sau, Tiểu Nha bóp vú nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Hạ Thiên lần lượt là nghe một đoạn gọi là nhạc chuông, cực kỳ là câu hồn đoạt phách. Hạ Thiên, ngươi tìm ta sao? Ân, Hồng Tỷ, ta bây giờ đang ở ngoài cửa quán bar, giúp ta liên lạc với Bạch Vũ, đến tới tìm ta. Được, Hồng Tỷ nghe ra là trong lời nói của Hạ Thiên có việc gấp. 10 phút sau, Bạch Vũ đã xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Ta dựa vào, ngươi tới nhanh như vậy, tối qua không phải là ngủ cùng một chỗ với Hồng Tỷ đấy chứ? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân, Bạch Vũ thế mà thừa nhận, một chút cũng không có ý tứ che giấu. Tốt rồi, ta... À đúng rồi, đang muốn hỏi ngươi, ngươi có biết một người tên là Hỏa Vân Tà Thần không? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi từ đâu nghe được cái tên này? Bạch Vũ vẹo lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói cho ta biết có từng nghe qua hay chưa? Còn có tin tức gì liên quan tới hắn không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Tất nhiên là có nghe qua. Hắn lúc trước chính là sát nhân ma vương, bất quá về sau bị vệ quảng đại nhân đánh bại, liền biến mất không thấy tăm hơi. Thế nhưng vệ quảng đại nhân, người có thể chạy trốn dưới tay của vệ quảng đại nhân là không nhiều đâu. Hắn tính là một người. Bất quá về sau, hắn rốt cuộc không còn tin tức gì nữa. Có người nói là hắn đã ẩn nấp, sợ hãi là vệ quảng đại nhân truy sát hắn. Cũng có người nói là hắn đã phát điên. Có người nói là hắn tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại, đã biến mất 10 năm. Bạch Vũ giải thích. Xem ra suy đoán của ta là không sai. Hắn bây giờ đang ở thành phố Giang Hải, mà ẩn giấu ngay ở trong bệnh viện tâm thần. Một người khủng bố như vậy lại tồn tại ngay dưới mí mắt của ta mà ta không biết. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Cái gì? Hắn ẩn giấu ở thành phố Giang Hải. Bạch Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Ân. Hắn chẳng những ẩn giấu ở thành phố Giang Hải, mà ta đoán chừng hắn có khả năng đang muốn từ trong bệnh viện tâm thần đi ra. Hạ Thiên từ biểu hiện của bệnh nhân tâm thần kia có thể nhìn ra được là tên kia đã bắt đầu không an phận. Ngươi tuyệt đối không nên đắc tội với hắn. Nghe nói mười mấy năm trước, hắn đã là cao thủ địa cấp rồi, Bạch Vũ nhắc nhở. Không phải là ta muốn đắc tội hắn, mà công ty của ta ngay bên cạnh bệnh viện tâm thần thôi. Gần đây thường xuyên có bệnh nhân từ trong bệnh viện chạy ra, mà đều hô lên cái tên Hỏa Vân Tà Thần. Ta đoán chừng hắn cũng sắp đi ra rồi, cho nên mới muốn tìm ngươi để hỏi thăm một chút. Hạ Thiên nói thẳng. Ta hiểu rồi. Hắn là... Biết vệ quảng đại nhân sẽ không tới thành phố Giang Hải, cho nên mới cố ý trốn ở chỗ này. Bạch Vũ đang nghĩ thông suốt. Đây chính là quy củ giữa vệ quảng và Doãn Nhiếp. Vệ quảng không thể bước vào thành phố Giang Hải. Ta dự định tối nay, hai người chúng ta sẽ thăm dò bệnh viện tâm thần, gặp mặt Hỏa Vân Tà Thần này một lần. Dù sao hắn còn ở thành phố Giang Hải một ngày thì ta không được an tâm. Một nhân tố mạnh như vậy mà lại không xác định được nội tình, ta lo lắng sẽ xảy ra họa loạn. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng. Tốt, bất quá phải cẩn thận một chút. Hỏa Vân Tà Thần thế nhưng trước kia đã là cao thủ thành danh. Mặc dù năm đó bị vệ quảng đại nhân đả thương, nhưng hai người chúng ta cũng tuyệt đối không phải đối thủ, Bạch Vũ nhắc nhở. Tốt rồi, ta biết là tháo phụ trọng chứ, đánh không lại thì bỏ chạy chứ tính sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên ban ngày rèn luyện suốt một ngày, khi mà ban tối giáng lâm thì Bạch Vũ cũng tới nhà hắn. Nên xuất phát rồi, Bạch Vũ nói. Ân. Hà Thiên gật đầu, mặc vào kim ti nhuyễn giáp. Kim đào hắn cũng cất kỹ, mà còn mang theo cả mấy trăm cây ngân châm, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hết thảy coi như đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hà Thiên hiện tại còn nhớ chuyện đêm đó. Bệnh viện tâm thần vừa đến ban đêm thì sẽ phát ra những tiếng kêu thảm và những âm thanh cổ quái. Hà Thiên và Bạch Vũ sở dĩ lựa chọn buổi tối chính là vì không để cho người ta chú ý. Bệnh viện tâm thần thì đâu đâu cũng có camera giám sát, vạn nhất thì bị quay chụp được là không dễ nói. Đường Đường là nhân vật nổi danh nhất của thành phố Giang Hải, cùng với cao thủ nhất đẳng của Lưu Sa, nếu như bị camera thu được, vậy thì mặt mũi này coi như ném bỏ rồi. Trừ Từ Lão, còn có ảnh chụp của Hạ Thiên, thì những người chụp lén của Hạ Thiên đều không thể chụp được cái mặt của hắn. Sau khi đi vào, ta trước hết để cho người quan sát của phòng bảo an ngủ mê, sau đó thì người đem camera giám sát đều hủy đi, Hạ Thiên nói với Bạch Vũ. Ân, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Tốt, vậy thì lên đường thôi. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ trực tiếp xông vào bệnh viện tâm thần. Vừa mới tiến vào liền hóa thân thành một cái bóng mờ, cả người biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa thì đã tiến vào trong phòng quan sát. Một cây ngân châm bắn ra, trực tiếp là phóng vào phần gáy của nhân viên bảo an. Người bảo an kia chậm rãi ngã xuống, sau đó Hạ Thiên và Bạch Vũ phá hy camera giám sát ở trong khu vực này. Chỉ 2 phút sau, hai người đã đem toàn bộ camera giám sát đều phá hủy, thế là trực tiếp xâm nhập vào bên trong. Ai nha? Bốn phía truyền đến tiếng những người bệnh tâm thần kêu thảm. Ta là một con cá, còn ta là một chiếc thuyền. Ta không có bệnh, ta không hề có bệnh. Vừa khi đêm đến thì bệnh nhân tâm thần đều sẽ bị nhốt trong phòng mình. Như thế cũng là vì đề phòng bọn họ đánh đấm lẫn nhau. Ban đêm mặc dù vẫn có nhân viên chăm sóc, nhưng mà những nhân viên chăm sóc kia sẽ rất lười biếng, vì lẽ đó bọn họ ít khi tuần tra. Hà Thiên và Bạch Vũ nghênh ngang tiến vào trong bệnh viện tâm thần. Bọn họ cứ nhìn thấy một cái camera giám sát thì sẽ phá hỏng một cái. Hỏa Vân tà thần ở đâu? Hà Thiên trực tiếp ghé vào bên một cái miệng thông gió mà hỏi. Hỏa Vân tà thần, ta chính là Hỏa Vân tà thần. Một tên bệnh nhân tâm thần la lớn. Ngươi là em gái ngươi, trở về ngủ đi. Hà Thiên trực tiếp một quyền nện vào mặt hắn. Cứ tìm như vậy cũng không phải biện pháp. Nơi này có nhiều bệnh nhân tâm thần như vậy, chúng ta làm sao xác nhận cái nào mới là Hỏa Vân tà thần chứ? Bạch Vũ cau mày nói. Ân, ngươi nói cũng đúng. Chờ chỗ này một lát. Hà Thiên đứng tại chỗ, con mắt thấu thị trực tiếp mở ra. Ngũ quan của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ mẫn cảm. Tất cả âm thanh trong khu vực phụ cận đều có thể nghe thấy rõ ràng. Mà con mắt thấu thị cũng đảo qua những cái cửa phổ thông. Đi trên lầu, có một loại âm thanh khác. Hạ Thiên trực tiếp nói xong thì xông lên lầu, Bạch Vũ cũng đi theo. Thời điểm tới được lầu 2 thì bọn họ phát hiện có một người quét rác. Nhưng mà Hạ Thiên và Bạch Vũ đều ném tới người này ánh mắt nghi hoặc, bởi vì trên mặt đất căn bản chẳng có rác dưới gì cả. Ngươi đang làm gì vậy? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Nơi này quá bẩn, ta muốn quét rác. Người kia phát ra một đạo âm thanh khủng bố. Trên mặt đất, cái gì cũng không có, người quét cái gì chứ? Hà Thiên hỏi lại lần nữa. Không có đồ vật gì, nhưng lại rất bẩn. Có xương cốt, có thịt người, đầu đầu cũng là máu. Chờ ta quét xong, còn phải lau nữa. Người kia cây cả cái đầu cũng không ngẩng lên. Ta muốn hỏi người, có biết Hỏa Vân tà thần ở đâu không? Hà Thiên liền nhìn về phía người kia mà hỏi. Thời điểm nghe được bốn chữ Hỏa Vân tà thần, người kia buông cây chổi trong tay, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái mặt quán thập phần khủng bố. Cái đầu đầu đầu cũng có vết thương, hơn nữa còn mù một con mắt. Môi trên của miệng giống như còn bị người ta cắt mất, có thể thấy rõ được răng. Bất quá, răng của hắn cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chiếc. Hỏa Vân tà thần, ta chính là Hỏa Vân tà thần. Người kia phát ra âm thanh âm trầm khủng bố, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt lên. Siêu, một cây ngân châm của Hạ Thiên bắn ra, phóng vào cổ của người nọ, sau đó người kia trực tiếp ngã xuống. Đi thôi, hắn đã càng ngày càng gần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xem ra Hỏa Vân tà thần thực sự muốn rời khỏi nơi đây. Hiện tại cái bệnh viện này, tất cả bệnh nhân tâm thần đều cảm thấy kỳ lạ. Người rõ ràng, người vừa rồi là bị người ta tra tấn rất nhiều. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy dần đi lên lầu trên. Thời điểm lên tới lầu 3 thì phát hiện toàn bộ lầu 3 là một mảnh đen kịt. Không dễ chơi. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị. Hắn nhìn thấy phía trước có hơn chục người, trong tay cầm đủ các loại vũ khí. Những người này đang hướng bọn Hạ Thiên vọt tới. Bạch Vũ thì mặc dù không có thị lực tốt như Hạ Thiên, nhưng lấy thực lực của hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến trong hành lang. Hai người chúng ta hẳn là đã bại lộ, cứ trực tiếp xông lên thôi, ngươi đi theo ta. Hạ Thiên biết vô luận là dạng cao thủ gì, ở trong hoàn cảnh địa phương bị phong bế mà không có ánh sáng thì đều không nhìn thấy bất cứ vật gì cả, coi như là cao thủ như Bạch Vũ thì cũng không có khả năng. Đương nhiên, Hạ Thiên là yêu nghiệt có con mắt thấu thị thì là chuyện khác. Bạch Vũ khẽ gật đầu, siêu một tiếng, Hạ Thiên trực tiếp phóng ra hơn 10 cây ngân châm, sau đó trực tiếp hướng thang lầu chạy tới. Thông qua âm thanh, Bạch Vũ có thể phán đoán được phương vị của Hạ Thiên và thang lầu, vì thế cũng chạy theo. Sau đó là tầng thứ tư. Tầng thứ tư thì tất cả các gian phòng đều mở cửa, những bệnh nhân tâm thần kia trong miệng đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết phi nhân tính. Hạ Thiên nhanh chóng xuất thủ, sau đó xông lên lầu 5. Tòa, âm thanh quét rác cùng với trang phục là giống hai lầu kia như đúc. Người xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Thiên thì vẫn có, nhưng nơi này vẫn là một mảnh đen kịt. Bạch Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được âm thanh. Hắn nghe thấy Hạ Thiên dừng bước, vì lẽ đó cũng theo bản năng ngừng lại. Toa toa. Âm thanh quét rác lại truyền vào trong tai bọn họ. Người chính là Hỏa Vân Tà Thần sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ta không phải. Người kia đáp lại. Rốt cuộc cũng có một người bình thường. Ngươi là người đầu tiên mà sau khi ta gặp được không nói mình là Hỏa Vân Tà Thần. Hạ Thiên nhìn người kia mà mở miệng. Mặc dù lúc này ở đây một mảnh đen kịt, nhưng con mắt thấu thị vẫn nhìn rõ dung mạo của người kia. Nơi này làm sao có thể có người bình thường được? Ta không phải. Các người cũng không phải. Chỉ cần đi vào nơi này đều trở nên bất bình thường. Âm thanh kia có chút bằng lãnh. Vậy Hỏa Vân Tà Thần ở đâu? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Người tìm hắn có chuyện gì? Người kia hỏi ngược lại. Ta muốn nói chuyện với hắn. Thành phố Giang Hải cứ thế xuất hiện một cao thủ cường đại. Ta ngủ không ngon. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn kể từ khi biết được tồn tại của Hỏa Vân Tà Thần thì trái tim cả ngày treo cao. Nếu như Hỏa Vân Tà Thần này đột nhiên đại náo thành phố Giang Hải, vậy thì có lẽ không ai chịu nổi. Người kia lạnh lùng cười một tiếng. Người lại là người nào? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp Hỏa Vân Tà Thần. Ai, xem ra nói không thông, vậy chỉ có đánh. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn biết người này không đơn giản, nhưng vẫn phải đi gặp Hỏa Vân Tà Thần. Sau khi hắn nhìn về phía người kia, toa toa một tiếng, đánh nhau sau, người sẽ chết. Người kia vẫn còn đang quét rác. Thật sao? Vậy thì ta phải thử một chút. Thủ hạ của Hỏa Vân Tà Thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà nói. Toa, vẫn là âm thanh quét rác. Nhưng đúng lúc này, siêu một tiếng, cây chổi trong tay người kia phóng thẳng qua. Khá lắm, ngươi đến tột cùng làm thế nào nhìn thấy ta? Hạ Thiên mỉm cười, hai ngón tay trực tiếp điểm lên cây chổi. Mà người kia cũng đang vọt thẳng về phía hắn. Bạch Vũ không chờ Hạ Thiên xuất thủ đã một cước đạp vào trên thân người kia. Hắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng vẫn có thể từ âm thanh mà phân biệt vị trí. Thì ra mà thế. Tại thời điểm nháy mắt, Bạch Vũ đạp bay người kia, Hạ Thiên chợt phát hiện ra mánh khóe. Trong con mắt mù của hắn lại có máy thăm dò vi hình, mà máy thăm dò vi hình này liên thông thẳng đến đại não, thật không tầm thường. Không nghĩ ra là Hỏa Vân Tà Thần vậy mà còn là một nhà khoa học. Người cũng nhìn thấy được ta. Người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Không có địa phương nào mà ta không nhìn thấy, Hạ Thiên đáp lại. Coi như ngươi có nhìn thấy ta thì ta cũng không thể để ngươi đi lên, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Người kia thủ vững ở đó, nơi này là trận địa của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Mặc dù ngươi là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, bất quá còn không phải đối thủ của ta. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu liền có thể xử lý ngươi. Bất quá hôm nay ta đến không phải là để đánh nhau, vì lẽ đó sẽ không giết ngươi. Hạ Thiên nói xong liền biến mất tại chỗ, oanh một tiếng. Tại thời điểm hắn tiếp xúc với thân thể người kia, liền hung hăng nhấc hắn lên đập xuống mặt đất. Không có ý tứ, hạ thủ hơi nặng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng lầu 6 mà đi tới, Bạch Vũ cũng đi theo. Hai người thời điểm còn chưa đi tên tới lầu 6, đang nghe thấy ở trên lầu 6 chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. À, nơi này đã không thể nói là bệnh viện tâm thần nữa. Bạch Vũ cảnh giác nhìn chung quanh, lầu 5 đã xuất hiện ánh sáng. Thật không có nghĩ tới, hắn vậy mà có thể bồi dưỡng ra cả cao thủ huyền cấp hậu kỳ, mà còn sử dụng cả khoa học kỹ thuật, y học và công phu hòa thành một thể. Đây quả thực là một con quái vật, Hạ Thiên giải thích. Thời điểm hai người đi tới lầu 6 mới phát hiện, toàn bộ lầu 6 này tựa hồ như là một cái pháp trường vậy, đầu đầu cũng có máu tươi. Còn có loại người không quản ra hình dạng là con người, trang diện thập phần huyết tinh và bạo lực, huyết nhục văng ra tung tóe. Thật có lỗi, quấy rầy một chút. Hạ Thiên trong miệng phát ra một đạo âm thanh thập phần không hài hòa, Sau đó tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay nhìn về phía hắn. Xin hỏi Hỏa Vân Tà Thần là vị nào ở đây? Ta chính là Hỏa Vân Tà Thần. Một tên ngay sau đó nhịn không được mà hô lên. Ta chính là Hỏa Vân Tà Thần. Ta chính là Hỏa Vân Tà Thần. Liên tiếp có người không ngừng hô to. Bọn họ phảng phất như là bị tẩy não vậy, cứ không ngừng tái diễn lặp lại câu này. Mà trong phòng thậm chí còn có chút âm thanh của máy móc đang gia công. Bên trong cũng có tiếng kêu la thảm thiết không ngừng phát ra. Hà Thiên mở ra con mắt thấu thị, nhìn vào trong phòng. Hắn phát hiện những người kia vậy mà đang lắp đặt con mắt điện tử cho người bệnh tâm thần. Chẳng lẽ nhân viên công tác ở nơi đây không phát hiện tình huống này sao? Hà Thiên nội tâm thập phần khó hiểu. Cái loại hành vi điên cuồng như thế này mà không có ai ngăn cản sao? Xem ra không có người bình thường ở đây. Hà Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đánh tới sao? Bạch Vũ hỏi. Xem ra chỉ có thể đánh thôi. Nơi này ngoại trừ người câm điếc thì là nhân viên đang tiến hành đốc thuốc. Hà Thiên rất nhanh không nhìn nổi nữa. Tình huống như vậy chỉ có thể dùng từ khủng bố để mà hình dung. Chẳng lẽ quốc gia cũng không quản sao? Bạch Vũ nhìn về phía Hà Thiên mà hỏi. Không biết. Tình huống nơi này được bảo hộ thập phần chu đáo và chặt chẽ. Nếu như không phải gần đây có bệnh viện bệnh nhân tâm thần ra ngoài, ta cũng sẽ không phát hiện dị trạng ở nơi này. Hà Thiên lắc đầu. Hắn biết coi như là biệt động hành động sử cũng sẽ không biết được tình huống ở nơi này. Nếu không thì không có khả năng để mặc cho bọn họ điên cuồng như vậy. Xem ra là Hỏa Vân Tà Thần muốn tạo thành một chi quân đội tâm thần. Bạch Vũ không biết phải nói gì cho phải nữa. Muốn đối kháng với Lưu Sa các người thì đội ngũ bệnh tâm thần của hắn chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nó miễn phí lại không sợ chết. Cộng thêm bọn họ được trải qua tra tấn nghiêm túc như thế, đã hoàn toàn bị tẩy não rồi. Hạ Thiên giải thích. Nơi này đã là tầng cao nhất rồi, chúng ta tìm ở đâu đây? Bạch Vũ hỏi lần nữa. Không, nơi đây chưa phải là tầng cao nhất, còn có nơi đó. Hà Thiên dùng đầu ngón tay trỏ chỉ lên phía trên. Mái nhà. Bạch Vũ nhíu lại lông mày. Ân, hắn bây giờ đang ở trên mái nhà. Ngươi thử che đậy âm thanh nơi này xem có nghe thấy hay không. Hà Thiên nhìn Bạch Vũ mà nói. Bạch Vũ nhắm mắt lại, đề cao độ tập trung tinh thần, sau đó khẽ gật đầu. Quả nhiên là trên mái nhà, bất quá khinh công quá cao. Vì lẽ đó mà ta ban đầu còn không có nghe thấy. Mặc dù tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, nhưng ngũ giác của ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Hạ Thiên tự hào nói, tốc độ của Bạch Vũ chính là mục tiêu mà hắn luôn theo đuổi, thế nhưng mà ngũ giác của Bạch Vũ thì tuyệt đối không thể mạnh bằng hắn. Vậy chúng ta lên đó chứ? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không được, bọn gia hỏa này mặc dù câm điếc, nhưng bọn hắn cũng không dễ chọc, mà tay phải của bọn hắn đều là tay máy, tay trái thì lại còn ẩn tàng súng máy nữa. Nếu như không thể thu hẹp không gian, chúng ta không thể xông qua. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên sớm đã quan sát rõ tình huống của những người này. Người nói như thế thì đúng là có chút khó khăn thật. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Vậy hai người chúng ta so tài một lần đi. Ở nơi này có hết thảy 10 người đã được cải tạo. Bọn họ cũng đều là huyền cấp cao thủ cả. Hai người chúng ta thử xem một lần là lực công kích của Lông Vũ mạnh hay là ngân châm của ta công kích mạnh hơn. Hạ Thiên và Bạch Vũ đều có năng lực công kích từ xa. Tốt. Bạch Vũ thích nhất là tỉ thí với Hạ Thiên. Đúng rồi, đừng có giết người nha. Những người này đều là do Hỏa Vân Tà Thần tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Nếu như người đem tất cả đều xử lý, thì nói không chừng hắn sẽ liều mạng với hai người chúng ta. Hạ Thiên đến đây cũng không phải là để liều mạng với Hỏa Vân Tà Thần, mà là đến để tâm sự, đàm phán mà thôi. Ách, như vậy thì ta sẽ rất thua thiệt. Đối với người hiểu rõ huyệt đạo như ngươi, cho dù ta có tinh chuẩn hơn người khác, nhưng làm sao mà so với ngươi được. Bạch Vũ biết bản lĩnh của Hạ Thiên chính là linh tê nhất chỉ, công phu huyệt đạo cực cao. Vì lẽ đó, hắn hiểu rõ với lộ tuyến của huyệt đạo là hơn người thường rất nhiều. Một phút giải quyết chiến đấu, sau đó lên lầu. Hạ Thiên thản nhiên nói, mặc dù những người này đều được cải tạo, nhưng mà bọn hắn khi đối chiến cùng với Hạ Thiên và Bạch Vũ lại chẳng có chút ưu thế nào đáng nói. Sưu một tiếng, Hạ Thiên lập tức ném ra mấy chục cây ngân châm, còn Bạch Vũ thì ném ra 5 cây lồng vũ. Tính là người thắng. Ngân châm của Hạ Thiên cùng với Bạch uy lực lông vũ của Bạch Vũ vẫn là có chút khoảng cách. Bạch Vũ có thể làm cho những cái lông vô cùng nhẹ nhàng kia biến thành lưỡi đao. Đây mới là bản lĩnh chân chính của hắn. Hai người lúc này trực tiếp đi thẳng lên cửa sân thượng. Chính là nơi có thể tìm đến Hỏa Vân Tà Thần. Hạ Thiên cùng với Bạch Vũ đi tới cái cửa sắt thông vào sân thượng, xông qua trùng trùng điệp điệp những cửa ải khó khăn, cuối cùng bọn hắn mới tới được nơi này. Đối với hai người bọn hắn mà nói thì những nguy cơ trước đó đều dễ nói, lấy thực lực của hai người đều dễ dàng hóa giải, nhưng chỉ cần bọn họ mở cái cửa sắt này ra, vậy thì không giống nữa. Hai người mà bọn họ phải đối diện chính là một cường giả thực sự, một cao thủ địa cấp, hơn nữa là cao thủ địa cấp đã thành danh từ 10 năm trước, cao thủ Hỏa Vân Tà Thần. Liều mạng thì hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, vì lẽ đó mà phải thường xuyên bảo trì cảnh giác, phòng ngừa Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên xuất thủ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, hô. Hạ Thiên thở ra một hơi thật sâu, sau đó tay phải trực tiếp nắm vào tay vặn cửa, tập trung tất cả sức chú ý. Kèn kẹt, cửa bị đẩy ra. Ban công cũng không phải là quá sáng, nhưng nhờ vào ánh trăng có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Thời điểm bọn họ đi ra ban công, phát hiện có một nam tử đầu chọc đứng đó. Trên đầu của hắn rất ít tóc, đều đã trắng bệch rồi. Trước mặt còn có một cái lò nướng. Lúc này tay trái hắn cầm một điếu thuốc, tay phải cầm một cây quạt, đang nướng mấy cây lạp xưởng hun khói. Trên mắt của hắn mang một cái kính lão. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên và Bạch Vũ đi lên, lão già cũng chẳng hề ngẩng đầu. Tay áo trắng rách dưới, tựa như dáng vẻ 10 năm rồi chưa giặt. Còn ở bên dưới thì mặc một cái quần lớn, một cái quần cọc mà còn có lỗ thủng lớn, một đôi dép lê đã bị cụt mất một nửa cái mõm. Nhìn thấy cách ăn mặc như vậy, Hạ Thiên và Bạch Vũ đều hơi sững sờ. Ngươi chính là Hỏa Vân Tà Thần sao? Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Chính là ta. Âm thanh của lão giả khàn khàn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Bạch Vũ rồi nói. Nhân vật phong vân của thành phố Giang Hải Hạ Thiên, nhân vật số 3 của Lưu Sa Bạch Vũ. Ngọn gió độc nào đem hạch người các ngươi thổi tới đây? Nghe được lời lão giả này nói, Hạ Thiên và Bạch Vũ đều sững sờ. Vòn vẹn từ tướng mạo, có thể nhận ra thân phận của hai người họ là không nhiều, đặc biệt là cái loại người ngay cả mặt cũng chưa từng gặp này. Ngươi biết hai người chúng ta? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía lão giả. Hắn cũng không cho là thanh danh của mình có thể ảnh hưởng tới một người đã ẩn nấp vài chục năm trong bệnh viện tâm thần, mà là một cao thủ thành danh thiên hạ từ hơn 10 năm trước. Sao có thể không biết chứ? Ta cũng không phải bị tâm thần. Lão giả lại đem thuốc rít vào một hơi, sau đó ném xuống mặt đất, ngẩng đầu hỏi. Hai người các người có ăn đồ không? Không cần. Hạ Thiên hiện tại còn chưa có tiếp thụ được. Người trước mắt này chính là Hỏa Vân Tà Thần. Đường đường là cao thủ địa cấp, mà còn là cao thủ địa cấp thành danh lâu năm. Vậy mà là cái bộ dáng này, giống như một lão đầu, ăn xin, nghèo rớt mùng tơi. Cảnh tượng như vậy nếu nói ra ngoài, chỉ sợ không có ai có thể tin tưởng được. Vậy thì ngồi đi, mặc dù hoàn cảnh chẳng ra làm sao, nhưng vẫn có chỗ ngồi. Hỏa Vân Tà Thần chỉ vào mấy cái băng ghế nhỏ sân thượng. Hạ Thiên cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, Bạch Vũ thì ngồi cạnh Hạ Thiên. Hiện trường cũng không có khẩn trương như bọn họ tưởng tượng, bất quá hai người không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không hiểu ý tứ của Hỏa Vân Tà Thần này, bởi vì hắn thực sự quá tùy ý đi. Hỏa Vân Tà Thần trực tiếp cầm lên một cây lạp xưởng hun khói, sau đó ngồi đối diện bọn người Hạ Thiên bắt đầu ăn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vậy thì ta liền nói thẳng, thực lực của ngươi quá mạnh, ta không yên lòng. Mà gần nhất có nhiều người bệnh viện tâm thần đi ra. Mặc dù không biết ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá hoại thành phố Giang Hải. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói với Hỏa Vân Tà Thần. Ngươi biết người của ta như thế nào không? Hỏa Vân Tà Thần, ngươi nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta giết ngươi sao? Hỏa Vân Tà Thần nói chuyện thập phần tùy ý, cũng không có ý tứ uy hiếp hay là đe dọa gì. Hắn một mực vẫn là cầm cái xúc lạp xưởng trên tay mà ăn. Nhưng cũng bởi vì như vậy mà Hạ Thiên và Bạch Vũ lại càng khẩn trương. Bởi vì loại người hành động không lộ ra dấu vết thì mãi mãi không biết hắn sẽ xuất thủ vào lúc nào. Ta biết là ngươi rất mạnh, ta cũng biết không phải đối thủ của ngươi. Nhưng sớm muộn ta có một ngày vượt qua ngươi. Nếu như ngươi dám uy hiếp người của ta, ta nhất định sẽ liều chết đến cùng. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn Hỏa Vân Tà Thần mà nói. Hạ Thiên và Bạch Vũ trái tim đều đang treo cao, Bạch Vũ không nói gì, đang chờ đợi Hỏa Vân Tà Thần đáp lời. Thôi đi, ta muốn giết ngươi, từ lúc ngươi tiến vào đến giờ thì ngươi đã chết cả trăm lần. Hỏa Vân Tà Thần khinh thường nói, tiểu gia hỏa, ngươi đối với ta không có chút tác dụng nào. Vì lẽ đó, ngươi làm sao mà để ta có thể đáp được vấn đề của ngươi đây? Hạ Thiên nghe ra được lời của Hỏa Vân Tà Thần, hắn liền hiểu. Hỏa Vân Tà Thần là muốn bàn điều kiện ngang nhau. Thân phận và thực lực của hai người không ngang nhau, như vậy thì đàm phán sẽ không thể tiến hành thuận lợi. Sư phụ của ta là Doãn Nhiếp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết, bằng không ngươi bây giờ đã là một người chết rồi. Hòa Vân Tà Thần khẽ gật đầu. Thời điểm thông thiên động ngoài động mở ra, ta cùng với sư phụ của ta sẽ tiến hành một trận đại chiến với Lưu Sa và người của Hoa Sơn Tông. Đến lúc đó, người sẽ có cơ hội báo thù. Hạ Thiên lần nữa mở miệng. Cái tiểu gia hỏa này, ngươi thực sự là rất có ý tứ. Trận đại chiến kia, ngươi rõ ràng rơi vào thế yếu. Vậy mà còn muốn ta cung cấp chiến lực miễn phí cho các ngươi. Cái này không tính là lý do. Hòa Vân Tà Thần cười to. Hạ Thiên nhìn ra được, Hòa Vân Tà Thần này xác thực là có ý tứ hợp tác. Thế nhưng, chủ yếu nhất hiện tại chính là song phương còn kém một cái cán cân công bằng. Để chắn có thể bảo trì một điểm thăng bằng với Hỏa Vân Tà Thần. Bạch Vũ thì vẫn luôn không nói gì bởi vén là người của Lưu Sa, không có quyền lợi đàm phán với Hỏa Vân Tà Thần ở đây. Nói một chút xem, người muốn cái gì? Lần này Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Không tệ, Hỏa Vân Tà Thần hài lòng gật đầu. Ta muốn tiến dài thiên cấp. Cái này thì ta không giúp được ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Thiên cấp đối với hắn mà nói là đồ vật xa không thể chạm tới. Càng không cần phải nói việc trợ giúp người khác trở thành thiên cấp. Nếu nhắn có thực lực thiên cấp thì cũng không cần ở đây nhiều lời với Hỏa Vân Tà Thần để làm gì. Vẻ mặt của Bạch Vũ cũng rất nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Hắn cho rằng Hỏa Vân Tà Thần tự như đã điên thật, thế mà lại đưa ra một yêu cầu vô lý như thế. Không, ngươi có thể giúp được ta. Hỏa Vân Tà Thần nở nụ cười nói với Hạ Thiên. Ồ, vậy nói nghe một chút xem. Vẻ mặt của Hạ Thiên cũng vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Hắn thật đúng là không biết là mình còn có loại bản sự này, giúp đỡ người khác trở thành thiên cấp ư? Bởi vì là người có thông thiên tàn quyển, Hỏa Vân Tà Thần thản nhiên nói. Nghe được lời này, cả Hạ Thiên và Bạch Vũ đều đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hy vọng các bạn có thể đoán được dụng ý của Hỏa Vân Tà Thần. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé.